Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3112, chương 3118, tiễn phúc lợi. Cái này Tu Di Sơn quá kinh khủng, lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được vô cùng rung động, hắn bây giờ có thể khẳng định, cho dù là tinh thần tháp, đều không thể có Tu Di Sơn trong nháy mắt bộc phát ra uy năng khủng bố. Hiu, Tu Di Sơn bay lên, về tới Diệp Lăng Long giới bên trong. Chỉ là cái này Tu Di Sơn không có quá nhiều thần khí. Muốn lại dùng, có thể tối thiểu phải nhất thiên. Điểm này Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả. Rất bình thường, nếu như có thể vô hạn dùng. Hắn chỉ dùng mang theo Tu Di Sơn không phải đủ để quét ngang vô địch. Cái này thế giới lên, không có như vậy nghịch thiên đồ đạc, cho nên Diệp Lăng không có chút nào kinh ngạc. Ở nơi này Tu Di Sơn phía dưới, cái kia thiết y đã bị đập thành huyết vụ, cường đại bảy trọng thiên tôn cường giả, căn bản không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị đập chết, chờ đợi lần nữa phân phối. Làm Diệp Lăng hái ngọn lửa kia trong nháy mắt, một giọng nói lần nữa vang vọng ở Diệp Lăng bên tai. Đợi, Diệp Lăng gật đầu, phòng trừng còn lại người còn đang điên cuồng bạo sát đây. Dù sao ai cũng không giống hắn tựa như, mang theo Tu Di Sơn trực tiếp đem đối thủ cho chu diệt. Đúng rồi, nên đem kiếm gãy thu hồi lại. Sau một khắc, Diệp Lăng lập tức gật đầu. Đã muốn chờ, như vậy vừa lúc thừa dịp lúc này, đem vẫn còn ở thần nông đỉnh trong kiếm gãy cho thu hồi lại. Ong ong, một tia thần lực chấn động, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị tiêu thất, khi hắn lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới thần nông đỉnh thế giới chung, hắn cũng không kéo dài, trực tiếp liền hướng thần thụ phương hướng chạy tới, đi tới kim sắc thần thụ trước. Diệp Lăng hướng kim sắc thần thủ ôm quyền, tiền bối, cái kia kiếm gãy có hay không đã rèn luyện được rồi? Diệp Lăng khe khẽ hỏi, táp, mà đang ở Diệp Lăng câu hỏi trong nháy mắt đó, đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang kinh thiên, chỉ thấy một luồng hàn quang phá vỡ thiên địa, dường như giống như du long bay đến Diệp Lăng trong tay. Kiếm gãy, hoàn chỉnh kiếm gãy. Cái kia nguyên bản đoạn chỗ, đã hoàn toàn không hao tổn rèn luyện lên một cái kiếm nhọn. Phun ra nuốt vào lấy như rồng một dạng kiếm quang, kiếm khí bức người lệnh Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Hay, hay, ta cảm giác được cái này kiếm nhọn, tựa hồ phong mang không gì sánh được a. Một kiếm có thể chảm phá tinh thần, có kiếm nhọn. Cái này kiếm gãy tối thiểu có thể tăng 3 thành uy lực. Thoạt nhìn cái này kiếm nhọn quả nhiên không phải phàm phẩm a. Mò được bảo, Diệp Lăng trong nháy mắt vô cùng kích động thì thào đứng lên. Hoa lạp lạp, kim sắc thần thụ run run, lũ kim quang không ngừng rơi xuống. Cái này kiếm nhọn có dũng khí đáng sợ uy năng, cụ thể nói, vẫn còn cần chính ngươi đi thể nghiệm. Kim sắc thần thụ thản nhiên nói, đáng sợ uy năng, Diệp Lăng gật đầu, chợt hắn cùng hai đại thần thụ cáo từ, dù sao hắn bây giờ còn đang thí luyện thi đấu bên trong đây. Không thể ly khai thời gian quá lâu, làm Diệp Lăng lần nữa trở lại trường mộc trên thời điểm. Hắn chỗ ở trường mộc trung ương, đột nhiên lần nữa toát ra nhất đám hỏa, chậm rãi bốc lên thiêu đốt. Sau một khắc, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Lăng đối diện. Chỉ là, thân ảnh ấy dường như rất khốc liệt, cả người đều là tiên huyết, khí tức cũng rất yếu, khuôn mặt sắc thương bạch, tu vi cũng chỉ là ngũ trọng thiên tôn. Cái này có đánh, Diệp Lăng ngẩn người, mà đối diện cái tên kia, tắc thì là sâu hấp một hơi, đột nhiên điểm mũi chân một cái. Dĩ nhiên phi thẳng đến cây đuốc chỗ liền vọt tới. Lớn mật, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì tức giận quát. Trong tay hắn xách kiếm gãy, trong nháy mắt kinh thiên dựng lên, một đạo đáng sợ kiếm quang theo kiếm nhọn điên cuồng gào thét mà ra, hướng phía trước ra hỏa liền đánh tới. Nhưng là Diệp Lăng nhưng ở ánh kiếm này bên trong ngửi được một tia khủng bố, trong mắt hắn cái kia bôn tập tuôn ra kiếm quang, dĩ nhiên giấu giếm nhiều bó hồng quang. Cái này hồng quang tràn ngập cuồn cuộn sát khí, phảng phất là theo biển máu bên trong đề luyện ra. Không, vậy còn không có vọt tới hỏa diễm chỗ tên, tức thì sợ hãi gầm lên, mặt của hắn lên xuất hiện sợ hãi màu sắc. Hắn phảng phất thấy được chính mình thân ở thi sơn huyết hải bên trong. Chính mình rất là bất lực, không có phản kháng chút nào lực. Phốp, kiếm quang xuyên thủng trái tim của hắn, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Sau một khắc, người này thân thể lệch một cái, một đầu theo trường mộc chi trên liền đập rơi xuống, hoàn toàn không có khí tức. Cái này một kiếm, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn lóe ra hơi kiếm khí kiếm gãy, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này kiếm gãy lúc này uy lực có chút kinh người a. Tu Di Sơn chữa trị kiếm gãy, cái này hai đại chiến lực tăng phúc, làm cho Diệp Lăng cảm giác được đối với ngũ trọng thần ma tháp quán quân, hắn dường như rất có sức cạnh tranh a. Trong thời gian ngắn, Diệp Lăng lần nữa tấn thăng, đây cũng là làm cho Diệp Lăng không nghĩ tới. Ở Diệp Lăng xem ra, tối thiểu cũng phải một phen tinh phong huyết vũ a. Đơn giản như vậy đơn giản, làm cho hắn quả thực không nghĩ tới. Chẳng qua Diệp Lăng sau một khắc cũng liền bình thường trở lại. Kỳ thực cũng rất bình thường, ngũ trọng thần ma tháp bên trong cũng không thiếu người đâu. Vòng thứ nhất tấn thăng, không nhất định toàn bộ đều là cường giả, giống như mới vừa rồi bị hắn một kiếm động giết cái tên kia. Có tên, ở nghịch thiên vận khí phía dưới, cho dù là liên tục đột phá 2-3 luân, Diệp Lăng cũng không kinh ngạc. Tấn thăng thành công, chờ đợi người đối thủ kế tiếp, mịt mờ thanh âm lần nữa vang vọng ở tại Diệp Lăng não hải bên trong. Lúc này đây Diệp Lăng rất là thản nhiên, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trường mộc chi trên chờ đợi lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm Diệp Lăng trước mặt lần nữa xuất hiện thân ảnh thời điểm, Diệp Lăng trong nháy mắt vui vẻ. Sáu trọng thiên tôn, hơn nữa bản thân bị trọng thương, đây quả thực là tới tặng đầu người đó a. Diệp Lăng chợt bò dậy, hướng tên kia tuét miệng nở nụ cười, mà đối diện cái tên kia dĩ nhiên cũng cười ha, dĩ nhiên gặp một tái ngũ trọng thiên tôn, không thể không nói vận khí của ta thật đúng là nghịch thiên a. Đối diện sáu trọng thiên tôn mặt tươi cười nói những lời này, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người, hàng này cách nghĩ thật là quá điên cuồng đó a. Chính ngươi nhảy xuống đi, ta lòng từ bi, lưu ngươi một mạng. Chợt, Diệp Lăng lắc đầu thản nhiên nói, một cái coi trọng sáu trọng thiên tôn, không phải Diệp Lăng cuồng, thật đúng là không có tư cách cùng hắn so chiêu. Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái chính là ngũ trọng thiên tôn, dĩ nhiên thật to gan, không thấy được bản tọa cảnh giới tu vi ấy ư, cũng dám để cho ta nhảy xuống. Còn nói tha ta một mạng, tiểu tử, ta nguyên bản còn muốn thủ hạ lưu tình, nhưng là bây giờ, xem ra cần phải hạ ngoan thủ a. Cái kia thiên tôn cười gằn, ngũ trọng thiên tôn, hắn thấy đây quả thực là tới cửa tiễn phúc lợi a. Biết hắn bị thương, cho nên an bài một ít thực lực nhược tiểu chính là làm cho hắn tấn thăng, giết. Sau một khắc, thiên tôn nổi giận điên cuồng hét lên, hướng Diệp Lăng liền vọt tới. Diệp Lăng lắc đầu, cho đường sống đều không đi, hàng này đơn giản là muốn chết a. Lăn xuống phía dưới, đột nhiên Diệp Lăng một cước bay đạp đi ra ngoài. Cái kia hoàn toàn không có một chút phòng bị tên trực câu câu bị Diệp Lăng một cước đạp phải ngực chỗ, cả người run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Thân thể dường như diều đứt dây tựa như,